Chương 1377, Tà Khúc tự bạo. Từng có lúc, Thanh Nguyên bảng đệ nhất thiên mới, có được niềm tin vô địch. Nhưng mà, lại trở nên vô cùng chán trường. Chỉ vì, niềm tin vô địch bị Phương Thần Trố đánh bại. Thanh Giác, phóng nhãn toàn bộ Thanh Nguyên quần đảo, đều là đứng tại đứng đầu nhất thiên tài. Bất quá, cùng luyện ngục thiên tài so ra, kém quá xa. Một kiếm, chỉ một kiếm, liền đem chi đánh bại. Phương Thần thực lực, xa xa vượt qua. Đến tận đây, hắn mới hiểu, lần trước trong giao chiến, Phương Thần căn bản cũng không có xuất toàn lực. Trong đầu của hắn, vẫn tại quanh quẩn vừa mới kia một đạo kiếm quang. Nói không nên lời là cảm giác gì, quá là quá kinh khủng. Loại kia kiếm quang, hắn không muốn tại nếm thử lần thứ hai. Thân là Thanh Nguyên bảng đứng đầu bảng thiên tài, Thanh Giác cũng coi là cầm được thì cũng buông được. Chỉ bất quá bị một cái tân tấn quật khởi võ giả đánh bại, trong lòng luôn luôn có chút không bỏ xuống được. Bất quá, hắn đã bỏ đi tranh đấu suy nghĩ. Căn bản không phải một cái cấp độ đối thủ, coi như hắn liều mạng, cũng vô pháp uy hiếp được đối phương. Nhìn thấy Thanh Giác dáng vẻ, đang chuẩn bị tiến công Tà Khúc, trong lòng sinh ra một loại hoảng sợ cảm giác. Loại cảm giác này, đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Tà Khúc trong lòng, vô cùng chấn động. Hắn tự nhận là so Thanh Giác thực lực muốn cường hoành một chút, nhưng cũng chỉ là hơn một chút mà thôi. Nếu là sinh tử chiến đấu, kết quả cuối cùng tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Mà Phương Thần, một kiếm đánh bại Thanh Giác. Hắn tự nhận là tự mình làm không đến. Hắn đã phát triển đến loại tình trạng này sao? Tà Khúc không dám tin vào hai mắt của mình. Vốn cho rằng lần này gặp nhau, có thể triệt để diệt tuyệt Phương Thần cái này hậu hoạn. Nhưng là, hắn nghĩ sai. Thanh Giác QNZ sai, Phương Thần đã cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp cường giả. Có lẽ, vị kia có thể cùng hắn đối chiến A Tà Khúc trong lòng, không tự chủ nhớ tới tà hồn bảng đệ nhất cường giả bí ẩn. Giao ra lệnh bài đi. Phương Thần gật đầu nói. Chúng ta không có lệnh bài. Thanh Giác nọ ý lừa gạt ta sao? Phương Thần sắc mặt tâm trầm. Chúng ta lệnh bài bị người khác cướp đi. Thanh Giác thán lời nói. Nhưng Phương Thần lại không tin. Thật sự là buồn cười. Hai người các ngươi liên thủ, ai có thể cướp đi các ngươi lệnh bài? Phương Thần cười lạnh nói. Người kia là Kiếm Thiên quần đảo Kiếm Thiên bảng đệ nhất cường giả Kiếm Tinh. Thanh Giác tiếp tục nói. Đã như vậy thì không có biện pháp. Phương Thần không còn nói nhảm. Tà Khúc giữ Thanh Giác trong lòng khẽ giật mình, không nói gì. Nhưng là, hai người biểu lộ, đã nói cho Phương Thần. Như thế cục đảo ngược, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, hội triệt để diệt tuyệt hậu hoạn. Ngươi muốn thế nào? Thanh Giác hỏi. Được làm vua thua làm giặc, Phương Thần cách làm, bọn hắn không gì đáng trách. Đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ sớm đã đem đối phương chém giết. Bất quá, như Phương Thần nói lên yêu cầu, quá mức làm khó dễ, bọn hắn QNZ sẽ không ngồi chờ chết. Đem các ngươi không gian giới chỉ giao ra, sau đó tự đoạn một tay. Phương Thần lạnh nhạt nói. Mặc dù hắn không thích giết người, nhưng là hai người này trước đó nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Loại thời điểm này, hắn làm sao lại nhẹ nhõm buông tha hai người. Phương Thần, ngươi quá phận. Tà Khúc phẫn nộ đại hống, Thanh Giác sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm. Làm sao không nguyện ý? Phương Thần trên mặt ý cười. Hắn căn bản không sợ Tà Khúc giữ Thanh Giác, huống chi còn có Bạch Vô Tung ba người đâu. Bốn người liên thủ, vài phút diệt sát hai người. Thanh Giác cùng Tà Khúc nhìn nhau một chút, sau đó Tà Khúc từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng ngón cái dược hoàn. Xoạt dược hoàn nuốt vào trong bụng. Lập tức, một cô cùng dã khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hô hô không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng, thời không chân ý thôi động. Trong nháy mắt ra Tà Khúc bên cạnh. Trên thực tế, tại Tà Khúc xuất ra lớn chừng ngón cái dược hoàn thời điểm, Phương Thần liền chuẩn bị động thủ. Nhưng Tà Khúc động tác thật sự là quá nhanh. Khí tức kinh khủng, theo Tà Khúc trong thân thể truyền ra. Phương Thần bốn người liên thủ xuất kích, đối Tà Khúc phát động mãnh liệt tiến công. Cùng lúc đó, Thanh Giác lặng yên không tiếng động biến mất tại bình nguyên bên trên. Phốc, Phương Thần một quyền đánh vào Tà Khúc trên thân, lập tức cái sau thân thể vỡ ra. Đông đại địa đều đang run rẩy, Tà Khúc trong thân thể, phun ra một cỗ cùng dã đến cực hạn lực lượng. Tự bạo. Bốn người kinh hô, Tà Khúc thế mà tại tự bạo. Âm ầm nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong nháy mắt, Tà Khúc thân thể, triệt để nổ tung lên. Khí hải bên trong tinh tháp, lơ lửng giữa không trung, trong chốc lát liền trở thành lực lượng chuyển vận chi địa. Giang giác tinh tháp phía trên, xuất hiện vết rách. Lúc này, Phương Thần mới bừng tỉnh đại ngộ, vừa mới tà khúc chỗ nuốt đan dược, nhất định là tăng tốc tự bạo đan dược. Tinh tháp xuất hiện khe hở về sau, càng khủng bố hơn khí tức, tràn ngập ra. Phanh khô thụ đứng núi chịu sào, trực tiếp bị cái này một cỗ cường hoành đến cực hạn khí lưu đánh bay. Ngay sau đó là kiếm vũ hồng, cũng bị đánh bay. Bạch Vô Tung vừa mới bố trí ra hôn nguyên sát trận, muốn đem tà khúc ngăn cách. Nhưng là, hôn nguyên sát trận căn bản ngăn cản không nổi cỗ này kinh khủng khí lưu công kích, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, liên đối lấy Bạch Vô Tung chính mình, đều bị đánh bay. Cuối cùng, khí lưu đánh vào Phương Thần trên thân. Đông Phương Thần nương tựa theo hoàn mỹ kiếm thể, còn có thời không chân ý, bỏ chạy đến Viết Vương. Âm ầm kinh khủng uy áp, tràn ngập tại đại địa phía trên, thật lâu không có tán đi. Một màn này, chấn kinh phạm vi ngàn dặm sở hữu võ giả. Rất nhiều đi nhanh võ giả, đồng thời dừng bước, trong ánh mắt của bọn hắn mang theo chấn kinh chi sắc, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Trời ạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại có như thế lớn chấn động, chẳng lẽ là có cường giả tại chiến đấu sao? Loại lực lượng kinh khủng này, cách xa nhau ngàn dặm, đều để ta kiêng dè không thôi, có thể là cường giả tự bạo. Đông đảo võ giả, nghị luận ầm ĩ mà giờ khắc này, tại tà khúc tự bạo chi địa. Huyết vụ dâng trào, tà khúc sớm đã hoàn toàn thay đổi. Mà tự bạo chi lực, QNZ tại theo thời gian trôi qua, từ từ biến mất. Khoảng cách nơi đây cách đó không xa trên mặt đất, Phương Thần toàn thân dính đầy tiên huyết, nằm trên mặt đất. Đau quá. Hoàn mỹ kiếm thể tại vận chuyển, Phương Thần cảm giác thân thể phảng phất tan thành từng mảnh đồng dạng, quá đau đớn. Tinh thần cảnh cựu trọng võ giả tự bạo, liền xem như tạo hóa cảnh võ giả, cũng không dám chính diện ngăn cản. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Cũng may, có hoàn mỹ kiếm thể cùng thời không chấn ý, triệt tiêu rất lớn một phần xung kích. Mặc dù thụ thương rất nặng, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Phương Thần cố gắng đứng lên, khí hải bên trong tinh tháp chuyển động, tinh thần chi lực hiện lên, lan tràn tới toàn thân. Sau một hồi lâu, hắn có thể hành động. Đứng dậy, đưa mắt nhìn lại. Kiếm Vũ Hồng ba người, bị vừa mới tự bạo chi lực xung kích, nhận lấy trọng thương, lâm vào hôn mê. Siêu Phương Thần cấp tốc đi vào Kiếm Vũ Hồng bên cạnh, sau đó cho hắn nuốt vào một viên đan dược. Toàn tức, Phương Thần đi tới Bạch Vô Tung cùng Khô Thụ bên cạnh. Khiến người ngoài ý chính là, Khô Thụ ơ thơ y điếm na y, thanh tỉnh lại. Khô Thụ sư huynh, ngươi không sao chứ? Phương Thần hỏi. Không có việc gì. Khô Thụ sắc mặt ngưng trọng, cố gắng đứng lên. Vừa mới tự bạo chi lực, đưa tới phạm vi ngàn dặm sao động, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi đây. Phương Thần gấp rút nói. Khô Thụ gật đầu, sau đó ôm Bạch Vô Tung. Phương Thần thì là ôm lấy Kiếm Vũ Hồng, nhanh chóng rời đi nơi đây. Hưu Phương Thần cùng Khô Thụ vừa đi không bao lâu, nam tử mày kiếm kiếm tinh xuất hiện. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng vẫn không có đuổi kịp. Là ta khúc tự bạo cảm nhận được trong không khí lưu lại tự bạo khí tức, kiếm tinh sắc mặt, cực độ âm trầm. Bọn hắn khẳng định không có trốn xa. Kiếm tinh thân hình lóe lên, truy kích Phương Thần mà đi. Không bao lâu, rất nhiều võ giả, lặng lẽ núp trong bóng tối, quan sát đến tình huống nơi này. Thực lực bọn hắn quá mức nhỏ yếu, bị chấn động mới vừa rồi hù dọa, không dám tới gần. Hô hô hô, Phương Thần cùng Khô Thụ tốc độ rất nhanh, nhưng là Phương Thần loáng thoáng cảm thấy nguy hiểm tại ở gần. Khô Thụ sư huynh, tại dạng này xuống dưới, tất nhiên sẽ bị địch nhân đuổi kịp. Phương Thần no ý vậy làm sao bây giờ? Khô Thụ hỏi. Nhảy đi xuống. Phương Thần chỉ bên cạnh một cái vách núi, trầm giọng nói. Lúc đầu, Khô Thụ tiểu thụ thương, hơn nữa còn mang theo một người. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, tất nhiên sẽ bị người khác đuổi kịp. Cái này Khô Thụ có chút do dự, cao như vờ ơ ý vách núi, sâu không thấy đáy, mà lại bản thân bị trọng thương. Nhảy đi xuống không phải muốn chết sao? Thế nhưng là, không còn kịp rồi. Hô hô, kiếm tinh đến. Không còn kịp rồi. Phương Thần đã cảm thấy sau lưng có cường giả khí tức tại ở gần. Nhảy. Phương Thần khẽ quát một tiếng, ôm Kiếm Vũ Hồng, trực tiếp nhảy vào vách núi. Khô Thụ trần chờ một lát, cắn răng một cái cu nở dê nhảy xuống theo. Trên vách đá khoảng trống, mây mù lượn lờ, sâu không thấy đáy. Hô hô, ngay tại Phương Thần cùng Khô Thụ vừa mới nhảy đi xuống về sau, kiếm tinh liền đến. Kiếm tinh thần thức phát ra, nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện Phương Thần bọn người. Vách núi kiếm tinh ánh mắt, rơi vào trên vách đá. Giống lờ mờ có thể nghe được, vách núi phía dưới, truyền đến từng đạo thú giống thanh âm. để kiếm tinh thân thể, đều là có chút rung động. Chẳng lẽ, phía dưới có tạo hóa cảnh cấp bậc yêu thú kiếm tinh sắc mặt âm trầm, trong đầu suy tư. Cuối cùng, kiếm tinh không có nhảy đi xuống. Bởi vì, phía dưới quá mức nguy hiểm, vì một cái phương thần, không đáng giá làm như vậy. Ngay cả ta đều cảm giác sợ hãi yêu thú ở phía dưới ẩn hiện, ngươi nhảy đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm tinh có chút nói. Toàn tức, kiếm tinh quay người rời đi. Ngoại giới, tà hồn quần đảo. Nào đó một tòa ẩn nấp trên ngọn núi, có một tòa nhà tranh. Đột ngột, nhà tranh trước đó, xuất hiện một đạo nhân ảnh, bộ mặt của hắn dữ tợn, trong miệng phát ra ga ho the tờ thanh âm. Đáng chết phương thần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái này đạo nhân ảnh lên cơn giận dữ, phân thân của ta, sẽ không vô ích tổn thất. Nếu là phương thần ở đây, nhất định sẽ chấn kinh. Bởi vì, ta khúc giống như hắn, cu nở dê tu luyện thành phân thân thuật, mà lại trước đó tự bạo, chỉ là một cái phân thân mà thôi. Bất quá, đối với ta khúc tới nói, phân thân chết đi, tổn thất quá lớn. Tinh thần cảnh có thể tu luyện thành phân thân thuật võ giả, ít càng thêm ít. Ta khúc cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới tu luyện thành, mà lại bị phương thần bức bách đến tự bạo. Thu này, hắn tất báo.